Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 908, chương 912, Thiên Cơ Giả. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Hắn biết mình không phải là đối thủ, ngược lại là bị đối phương một tiễn bắn nổ Tử Lôi Điện Chùy. Trong lòng đau lòng không nói, còn để cho mình bị thương. Như vậy cái này người đến, có thể là cường đại thánh cảnh, bằng không hắn sẽ không thua dứt khoát như vậy. Ngài một tiễn, ta tiếp nhận, hắn nói lần nữa, a, đại giới có phải hay không cũng rất lớn. Tranh Ma nhìn đối phương, cười lạnh nói ra, cái kia Tử Lôi Điện Chùy xem xét chính là một thứ báu vật. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vừa rồi hắn hủy diệt là người này nhân sinh, thế nhưng một tiễn là hoàn toàn đem món đồ kia bắn nổ. Cổ Đạo khóe miệng hung hăng co quắp dưới, nhưng lại không yếu thế. Vậy ngươi vừa rồi bằng hữu tay tổn thương cũng không nhẹ a. Nhưng mà hắn lời này mới vừa nói ra nói cửa, bỗng nhiên một cái sắt thép người liền từ Tranh Ma đỉnh đầu lướt tới, sau đó hướng về phía Cổ Đạo lồng ngực chính là hung hăng khai hỏa. Đạo kia kích quang hết sức sáng chói, hơn nữa kình bảo chính là vậy mà bắn thấu một vị bán thánh thân thể. Đây là á xuất thủ, mặt đối với thương tổn tới mình, thậm chí thiếu chút nữa thì thu được siêu cấp gen, cũng là bởi vì cái này khách không mời mà đến xuất hiện. Bằng không hắn sớm liền đắc thủ, sẽ còn rơi xuống một thân nội thương. Bất quá nàng chỗ lấy ra vật này chính là một tông mạnh mẽ vũ khí, tại thần tộc đế quốc, trình độ văn minh cường hoành phi thường, liền thánh nhân Lưu Du đều danh tiếng đều bị đè ép xuống. Huống chi cái này bán thánh, tăng thêm nàng chuyến này cũng không phải là không có chuẩn bị. Bán thánh đều còn bị nàng làm bị thương. Cổ Đạo phù giận, hắn võ quán phun mạnh ra lôi điện. Sau đó tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện sóng to lôi điện. Đây là hắn nói, bất quá cái kia lôi đình vạn quân tràng diện, thoạt nhìn xác thực kích thích, nhưng á y nguyên không sờn lòng. Nàng mặc lấy một bộ hoa lệ cương giáp, tại Cổ Đạo xung quanh bỏ lại mấy cái cột thu lôi. Oanh long, lúc trước cái kia thoạt nhìn tàn phá bừa bãi lôi điện, chỉ bất quá lật lên một hồi sóng to, nhưng rất nhanh liền bị dẫn nhập mặt đất. Á lần nữa giơ lên một tông kinh khủng cự thương, hung hăng lại đập một thương ra ngoài. Cái kia một pháo oanh ra ngoài, liền thương khung đều chấn động. Nếu không phải Tranh Ma kịp thời đỡ lấy nàng, kinh khủng kia sức giật có thể đem nàng đạn đến lên 9 tầng mây. Bất quá Cổ Đạo lại không dễ chịu như vậy, tại cái này một pháo oanh kích phía dưới, hắn nửa người đều chảy máu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn cùng chật vật. Thậm chí liền chính hắn cũng không tin tất cả những thứ này là thật. Chính mình hôm nay đều đụng phải quái vật gì? Món đồ kia lực công kích viễn siêu ra hắn phạm vi chịu đựng, nếu như lại đến một thương, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Thế nhưng là có thể trọng thương bán thánh tồn tại rất ít a. Ngươi có thể đi chết rồi. Á lần nữa đem họng súng nhắm ngay nam nhân này, trong mắt nàng tràn đầy oán hận. Nhưng Cổ Đạo cũng không yếu thế, trên người bốc cháy lên kim quang, chuẩn bị phản kích. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại trong sơn cốc này quanh quẩn đứng lên. Đủ rồi, tất cả dừng tay a. Người đến, vào thần đàm chi nhãn a. Á nghe được cái này thanh âm, sắc mặt cũng thay đổi, liền thu hồi cự thương, sau đó trên người chiến giáp cũng tận số thối lui, cuối cùng biến hình tới cổ tay hình thành một cái đồng hồ. Không chỉ có là Á phản ứng cổ quái, ngay cả người tu tiên này cũng sắc mặt hoảng hốt biến. Hắn kiêng kỵ lại tôn kính hướng về thần đàm chi nhãn nhích tới gần. Hừ, lần này tính các ngươi may mắn. Cổ Đạo lạnh rên một tiếng, liền đứng dậy hướng về một cái hư không rời đi, trong chớp mắt liền biến mất mảnh này lam thiên dưới. Tình huống như thế nào? ngươi sao không một thương đánh nát đầu của hắn? Tranh ma hỏi. Không được, thần minh xuất hiện, á lần này là vụng trộm ẩn vào đến, không khỏi hoa giá cả to lớn, nhất là trọng yếu một chút là được. Nàng không thể gặp thần minh, nếu không nhất định sẽ phá hư quy củ, như thế để cho á thần nhất tộc đụng phải trừng phạt. Sở dĩ, sắc mặt nàng trắng bệch, không có việc gì, đi theo ta, tranh mà vỗ vỗ đối phương trên vai, vừa cười vừa nói, thương này không sai, chí ít vũ khí này tại, ngạch, không sao, lúc đầu hắn kém chút nói ra lưu du bức giới sự tình. Dù sao nơi đó cũng có một cái á nữ vương, bất quá từ hắn mới vừa thấy bên trong, á nữ vương văn minh trình độ cũng không thể cùng cái này á tướng so. Một cái là tạo đời chủ, một cái là bị tạo sản phẩm, giữa hai cái này là rất khác nhau. Dứt lời, hai người đi đến vùng hư không kia, xuyên qua một mảnh hư vô, hai người tới một cái chân núi, nơi đó chính là thần đàm chi nhãn, mà chín tòa thánh sơn khổng lồ trận thế. Cái kia chín cái long đầu chỗ thổ nạp linh tuyền chính là hội tụ đến nơi này. Cuối cùng hội tụ ở trong này, mà ở cái kia thần đàm chi nhãn bên trên, một ông lão sử lấy quải trượng đứng ở nơi đó, dường như tại các loại tranh ma đến, để cho thiếu niên kia đi ra cùng ta đối thoại. Lão nhân này liếc mắt liền nhìn ra Lưu Du bây giờ thân thể không phải chân thực, mà là từ một cái khác cường đại linh hồn thể lại thao túng. Hắc hắc, nguyên lai là đám này thiên cơ giả, ta tưởng rằng ai đây. Tranh ma tung hoành qua vũ trụ, biết rõ thiên cơ giả cường đại, bọn họ danh xưng có thể diễn toán tương lai, thậm chí chuyện thiên hà. Hơn nữa thực lực của bản thân cường đại đến vô biên. Hắn bế quan, ngươi nói làm sao gặp đâu? Tranh ma cao ngạo nói ra, cũng không sợ cái này vị thiên cơ giả. Đã như vậy, để cho hắn tỉnh lại, rồi nói sau. Nói xong, lão giả thân hình biến mất ở thần đàm phía trên. Mà lúc trước cùng tranh ma một trận chiến cổ đạo vậy mà quy củ củ quỳ gối một bên. Nhìn thấy hai người tiến đến, còn hết sức u oán nhìn hai người một chút. Nếu không phải là hai người kia đến, hắn liền có thể thu hoạch được cái kia chí cao vô thượng pháp. Sư tôn của hắn chính là vị lão nhân này, cũng là á trong miệng thần minh. Hắn được nhắc nhở, nếu như người bên ngoài tộc quốc độ triển khai đại quy mô chiến tranh, như vậy hắn có thể từ đó ngộ đạo, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nhưng hắn còn hoàn toàn không có đầu mối thời điểm, Lưu Du liền đã ngồi xuống nhập định, hơn nữa còn thành công ngộ được Tu La Đạo. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là Lưu Du trong lúc vô tình đoạt đạo của hắn. Sở dĩ, trong cơn tức giận, hắn có thể nào không đi tìm bọn hắn gây chuyện. Nhưng điều hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, hai người này lại còn mạnh đến mức rối tinh rối mù. Hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đây quả thực tại tán dóc một dạng. Rất đau, phi thường đau nhức. Đây chính là thần đàm thần minh. Tranh ma hỏi, sau đó không chịu được cười cười. Liền thần thám chi chủ đều tự phong thần minh rồi. Cái kia lão tử tính là gì? Ma quân sao? Quá lâu, ngay cả ta đều quên ta đến cùng là thân phận gì? Bất quá nơi này vậy mà lại có thiên cơ giả, thực sự để cho người ta phi thường ngoài ý muốn. Không sai, lúc trước ta có thể được gia hào khoa học kỹ thuật, chính là từ nơi này vị thần rõ trên người được. Á nói ra, nàng là vì siêu cấp gen mới có thể tới chỗ này. Phá hư quốc củ, bất quá tại thần minh trước mặt, bọn họ là tuyệt đối trung thành. Vừa rồi thần minh không có liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ đều biết cái này sau lưng mục đích. Một cái khác một phương, Lưu Du tiềm ẩn ý thức đang tại một mảnh nóng bỏng nham tương thế giới ngồi. Trong này là ảo tưởng, đối diện với hắn, chính là đi qua linh hồn. Hai người cùng một chỗ lĩnh hội Tu La Đạo, nếu như hắn có khả năng thành tựu Tu La Pháp Thân, Lưu Du thực lực lại càng mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn tại thánh cảnh cũng sẽ phóng ra một bước dài. Hắn hiện tại đã là thánh cảnh tiểu thành. Nếu như thành công hóa giải trong cơ thể linh hồn, hắn có lòng tin trùng kích thánh cảnh đại viên mãn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.